Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, phản hồi Liêu Trai. Hoàng lão gia rất có phái đoàn cùng cửu thúc đứng ở một loạt. Hai cái làm trưởng bối, tượng trưng hướng cạm bẫy bên trong tạt hai bầu dầu. Sau đó hắn phất tay một cái, mấy người các ngươi tiểu tử. Đem dầu đều rót vào trong hố. Hắn cùng cửu thúc thúc thủ đứng ở một bên nhìn. Đơn giản là hai cái tham gia cắt băng nghi thức lãnh đạo. Hình ảnh này để Hoàng Siêu thấy thực sự chứng đau. Quyết định vội vàng đem chuyện này làm xong. Vì vậy hắn hai tay đẩy, cầm lấy vại duyên, đem dầu hoa hoa lạp lạp toàn bộ rót vào trong cạm bẫy. Văn Tài cùng Thu Sinh bị kích động chạy tới lúc Hoàng Siêu đã đem dầu đều đổ sạch. Hai người sắc mặt như tro tàn. Sinh không chỗ nào yêu. Hoàng Siêu, ngươi làm sao đem dầu toàn bộ ngã? Cho chúng ta lưu một điểm a. Bọn họ thật vất vả vượt qua một lần, tiêu diệt cương thi, đại hoạt di chuyển. Không nghĩ tới từ đầu tới đuôi đều ở đây đả tương du. Cuối cùng làm việc chân tay cơ hội, đều bị Hoàng Siêu tước đoạt. Đây quả thực khiến người ta bi thương từ đó đến. Không cách nào tự giữ. Chỉ các ngươi loại này chỉ số IQ. Tuyệt đối sẽ ở rót dầu lúc trượt chân. Liền người mang vải cùng nhau ngã vào trong hố. Sau đó cương thi đạp các ngươi từ bên trong nhảy ra. Hoàng Siêu đều có thể ở trong đầu xây dựng ra cảnh tượng như vậy. Cũng chỉ có loại này phát triển. Mới. Chỉ có. Phù hợp hai cái đậu bỉ vận mệnh, cùng với đến lúc đó ngăn cản bọn họ, còn không bằng ở ban đầu liền cách để bọn họ nhúng tay. Hoàng Siêu đối phó đậu bỉ hoặc là trí chướng, đã có kinh nghiệm phong phú, dù sao hắn ở trong hiện thực giết không biết bao nhiêu tiểu quái. Phương pháp tốt nhất chính là đem bọn họ bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Cái này có thể để Hoàng Siêu miễn cho trí chướng tình cảnh cùng đối thoại. Văn Tài cùng Thu Sinh còn muốn vướng víu. Muốn từ trong vạc kiếm nửa muôi dầu đi ra. Bên này Hoàng Siêu rút ra một tấm lá bùa. Kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó vung. Pháp lực thôi phát dưới. Mặt trên lập tức giấy lên ánh lửa sáng ngời. Đây là pháp thuật mang tới hỏa diễm. Tuy là phù hợp mọi người trong ấn tượng, hỏa, hình thái. Lại không phải thật vật lý hỏa diễm. Hoàng Siêu cầm một đám lửa, hướng cạm bẫy bên trong làm bộ muốn nhưng. Văn Tài cùng Thu Sinh sợ đến tè ra quần chạy mau qua một bên. Bọn họ tuy là đậu bỉ, nhưng cũng biết trong cái hố kia tất cả đều là dầu. Điểm ấy đứng lên cũng không thể đợi ở một bên. Thú vị, như vậy hỏa quang. Tay của ta chỉ có thể cảm thấy ấm áp, nhưng là nó lại có thể thiêu đốt dầu hỏa. Hoàng Siêu ném lá bùa, cạm bẫy bên trong, hô, một tiếng bốc lên cao một trượng ngọn lửa. Nhiệm lão gia tử phát sinh càng thêm kêu gào thê lương. Trong không khí trong nháy mắt bị mùi hôi cùng mùi khét tràn ngập. Ở trong đó còn có gạo nếp bị nướng khét mùi thúi. Cạm bẫy bên trong bốc lên trận trận khói đen, ở dưới ánh trăng dâng lên đủ loại kỳ lạ hình dáng. Nhâm Uy Dũng ở trong hầm nhảy lên, đánh vào tứ diện tường, động tác càng ngày càng chậm. Tốt, đại công cáo thành, một hãm hại đa dụng, hiện tại đem Nhiệm lão gia cũng bỏ vào bên trong đốt rụi được rồi. Sau đó không lâu, Nhiệm lão thái gia triệt để mất đi tiếng động. Trong hầm hỏa diễm liệt liệt rung động, cháy sạch vô cùng thịnh vượng. Cũng là Hoàng lão gia lại để cho Văn Tài đám người đi vào trong thêm một nhóm củi gỗ. Bây giờ mùi vị so với vừa rồi hơi chút tốt hơn chút. Củi đốt mùi vị cực kỳ sặc, nhưng là so với đốt cương thi mùi ngon. Hoàng lão gia không ngừng cố gắng, để hai người đem Nhiệm Phát thi thể rời đến bờ hố. Nhiệm Đình Đình hai mắt đẫm lệ xem cùng với chính mình phụ thân di thể. Một lát sau, Hoàng lão gia hạ lệnh, buông đi thôi. Hắn một bộ yêu thương cảm khái dáng vẻ, thở dài nói, Nhân huynh đệ, người yên tâm đi thôi. Nhiệm Phát đã bị Văn Tài Thu Sinh ném vào hố lửa. Đây là danh chính ngôn thuận hố lửa. Tuy là dầu hỏa đại đô thiêu hủy, nhưng là bên trong tăng thêm túc lượng củi gỗ. Hỏa đã cháy sạch rất lớn. Miễn là bình thường châm củi, là có thể ung dung đem nhiệm dây cột tóc lấy thiêu hủy. Cái này ngọn lửa hỏa chủng đến từ Hoàng Siêu phù lục. Hoàng Siêu có thể cảm nhận được cái này hỏa diễm có chút bất đồng phàm hỏa dương khí. Chúng nó đối với khắc chế âm khí thi độc các loại. Hiệu quả so với trực tiếp một chút hỏa tốt rất nhiều. Thú vị, thú vị, cái này cho Hoàng Siêu một lời nhắc nhở. Đây là siêu phàm đạo cụ cùng bình thường sự vật kết hợp kiểu mẫu. Đồng dạng cũng là phản hư cảnh giới một loại phương thức vận dụng. Lấy siêu phàm lực, thôi động phàm vật biến hóa, có thể mang siêu phàm năng lực phóng đại càng nhiều. Mọi người an toàn, Hoàng lão gia nói rằng, mọi người theo hắn, lộ ra một loại biểu lộ như chút được gánh nặng. Bọn họ đã cực kỳ may mắn, không nhìn thấy cương thi thực lực chân chính, cũng đã để Hoàng lão gia bắt bọn nó hạn chế lại. Bằng không bọn họ còn phải bị cương thi đuổi kịp thiên nhân. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hỏa hoạn vẫn đốt tới đông phương phía chân trời không rõ. Hỏa diễm tắt, bên trong còn lại hai cỗ không trọn vẹn thi cốt, vùi lấp ở các loại tạp vật trong cho bụi. Hoàng lão gia lần nữa phát động nhân thủ, bắt bọn nó đào, đứng ở hai cỗ trong quan tài. Hoàng Siêu ở chung quanh dạo qua một vòng, tìm phong thủy thượng khả địa phương. Liền đem hai cái quan tài chôn. Nhiệm Đình Đình tự nhiên không có soi mói ý kiến. Có thể à, Siêu, ngươi còn biết xem mồ. Hoàng lão gia cùng Hoàng Siêu từ nhâm gia mới mồ trở về. Hoàng lão gia đối với Hoàng Siêu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đang tuyên chỉ về vấn đề, Hoàng Siêu nói đầu lĩnh là nói. Liền cửu thúc đều nói bất quá hắn. Cửu thúc trong lòng còn có chút kỳ quái. Hắn tỉ thí thế nào ta còn hiểu phong thủy. Loại này tạp thư, Hoàng Siêu nhưng là gia học uyên thâm a. Bất kể là Đào Hoa Đảo vẫn là Tiêu Giao Phái, đều có tương quan học vấn. Hoàng Siêu lúc đó mặc dù không chấp nhận, lại như cũ bắt bọn nó đều ghi xuống. Đến khi cái này thế giới đối chiếu một cái, hắn phát hiện mình nhìn vài thứ kia còn rất cao đoan. Ở nơi này thế giới đồng dạng có thể sử dụng. Ta chỉ thích như vậy hoa hạ truyền thống thế giới. Bọn họ điển tịch, truyền thuyết là nhất mạch tương thừa. Tại dạng này cao ma trong thế giới, ta trước đây nhìn tạp thư, đều biến thành thật có chuyện lạ. Mấy ngày nay Hoàng Siêu phân tích học tập, phát hiện một cái kỳ diệu kết quả. Thì ra so với hắn chính mình tưởng tượng còn điêu. Hắn kỳ thực có hùng hậu tri thức trụ cột a. Có thể a, Siêu, ngươi còn biết xem mồ. Hoàng lão gia cùng Hoàng Siêu từ nhâm gia mới mồ trở về. Hoàng lão gia đối với Hoàng Siêu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đang tuyên chỉ về vấn đề, Hoàng Siêu nói đầu lĩnh là nói, liền cửu thúc đều nói bất quá hắn. Cửu thúc trong lòng còn có chút kỳ quái. Hắn tỉ thí thế nào ta còn hiểu phong thủy. Loại này tạp thư, Hoàng Siêu nhưng là gia học uyên thâm a. Bất kể là Đào Hoa Đảo vẫn là Tiêu Giao Phái, đều có tương quan học vấn. Hoàng Siêu lúc đó mặc dù không chấp nhận, lại như cũ bắt bọn nó đều ghi xuống. Đến khi cái này thế giới đối chiếu một cái, hắn phát hiện mình nhìn vài thứ kia còn rất cao đoan. Ở nơi này thế giới đồng dạng có thể sử dụng. Ta chỉ thích như vậy hoa hạ truyền thống thế giới. Bọn họ điển tịch, truyền thuyết là nhất mạch tương thừa. Tại dạng này cao ma trong thế giới, ta trước đây nhìn tạp thư, đều biến thành thật có chuyện lạ. Mấy ngày nay Hoàng Siêu phân tích học tập, phát hiện một cái kỳ diệu kết quả. Thì ra so với hắn chính mình tưởng tượng còn điêu. Hắn kỳ thực có hùng hậu tri thức trụ cột a. Có thể a, Siêu, ngươi còn biết xem mồ. Hoàng lão gia cùng Hoàng Siêu từ nhâm gia mới mồ trở về.